Chương 1207, Thất Tinh Tuyệt Sát. Đây là Thất Tinh Tuyệt Sát kiếm thuật tối tinh túy một chiêu, đầu chuyển tinh di kiếm vô song trong ánh mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh hãi. Thất Tinh Tuyệt Sát kiếm thuật nổi tiếng toàn bộ chú kiếm sơn trang, mà một chiêu này đầu chuyển tinh di lại càng là vô cùng cường đại. Coi như là thánh giả sát chiêu, cũng có thể bắn ngược trở về. Là chân chính ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Một chiêu này xuất, Lăng Trần thất bại. Kiếm vô song phảng phất đã dự liệu được kết quả. Không song quy mệnh hầu trong nội tâm thầm kêu không ổn, hắn không nghĩ tới, tinh kiếm hầu này vậy mà đã luyện thành một chiêu này đầu chuyển tinh gì, hẳn phải là trước đó không lâu sự tình, bằng không thì hắn không có khả năng không biết. Lăng Trần thế công quá duệ, hiện giờ bị tinh kiếm hầu này gậy ông đập lưng ông, làm không tốt rất có thể sẽ bị thua. Chẳng lẽ nói, từ nay về sau, hắn thật muốn gọi tinh kiếm hầu đại ca hay sao? Lúc này, tại kia khu vực trung ương, đối mặt với một chiêu này đầu chuyển tinh di phản kích, sắc mặt của Lăng Trần nhưng như cũ đạm mạc, thẳng đến viên kia tinh thần phản kích đến trước mặt vẹn vẹn chỉ vài thước khoảng cách thời điểm, hắn rồi mới ngẩng đầu, trong hai mắt lộ ra một vòng tinh quang. Hư nhìn ngươi như thế nào ngăn cản tinh kiếm hầu trong mắt thả ra một vòng ánh sáng lạnh, đầu chuyển tinh di, là hắn lớn nhất át chủ bài, vốn định lấy sau đó trùng kích vương giả bảo tọa thời điểm dùng, lại không nghĩ rằng bị Lăng Trần cho sớm ép xuất ra. Tiểu tử này, đích xác biến thái, nhưng đáng tiếc, hắn kỹ cao một bậc, nếu như đổi lại là cái khác thần hầu, lúc này rất có thể muốn thua ở Lăng Trần trên tay nhưng mà, này một khỏa lực lượng cuồng bạo tinh thần, ngay tại sắp trúng mục tiêu Lăng Trần trước một khắc, đột nhiên ngưng lại, cứ như vậy quỷ dị địa đứng tại trước mặt Lăng Trần, hoàn toàn dừng lại. Cái gì tinh kiếm hầu đồng tử co rụt lại, này một khỏa cuồng bạo tinh thần vậy mà không hề bị khống chế của hắn. Cứ như vậy tại trước mặt Lăng Trần ngừng lại thời điểm này, Lăng Trần sắc mặt mới vừa rồi là nhấc lên một vòng đường cong, kiếm khí của ta, há lại dễ dàng như vậy bị người điều khiển ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy, đối với người khác mà nói có lẽ sẽ thiệt thòi lớn, thế nhưng Lăng Trần ngự kiếm thuật đã đạt đến đệ tam đoạn, muốn mượn hắn phát ra kiếm khí tới phản kích hắn. Đây là không có khả năng tồn tại sự tình. Cái gì? Đầu chuyển tinh di bị phá sao? Kiếm vô song trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Tiếng nói hạ xuống, còn không được phép tinh kiếm hầu phản ứng kịp, Lăng Trần trong mắt đã là tình quang phóng đại, đầu hắn bỗng nhiên nghiêng một cái, viên kia tinh thần liền từ mặt hắn bên cạnh đột nhiên lao đi qua, tinh thần lấp lánh biến mất chốc lát, một chút hàn tinh sáng lên, Lăng Trần xuất kiếm. Phốc phốc một luồng phi huyết bay lả tả, gò má của tinh kiếm hầu xuất hiện một đạo vết kiếm. Thời khắc mấu chốt, hắn cưỡng ép chết đi thân thể, tránh thoát tát phải chết kiếm, thế nhưng của hắn kiếm thế lại bị Lăng Trần thừa cơ hoàn toàn đánh tan, đối phương vô cùng cường đại khí thế, làm cho thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Phá tinh kiếm hầu khỏe miệng tiết ra thơm máu, toàn thân chân khí dâng, tinh kiếm hầu trường kiếm trong tay, bộc phát ra mãnh liệt cũng không chói mắt ánh trăng, một kiếm quét ra, mảnh lớn ánh trăng bắn ra, toàn bộ đệ tam trọng đỉnh núi khu vực, trong nháy mắt bị nồng đậm hào quang bao phủ. Nguyệt Hoa Trảm Quy Khư tinh kiếm hầu Nguyệt Hoa Trảm là sáng tỏ màu vàng nhạt, Lăng Trần Quy Khư thì là thâm bất khả trắc hồng sắc, đỏ lên một vàng nhạt, hai loại bất đồng nhan sắc va chạm cùng một chỗ, từng người chiếm giữ bán bích giang sơn. Phanh sóng khí phun trào, hai người từng người bay ngược. Bất đồng chính là, tinh kiếm hầu phun ra đại khẩu máu tươi, cưỡng ép chết đi thân thể, đã làm cho hắn nội phủ xuất hiện tổn thương, lại bị Lăng Trần đánh tan kiếm thế, khiến cho tổn thương tăng thêm. Sau đó lại cùng Lăng Trần liều mạng một cái, dẫn đến hắn rốt cục áp chế không nổi, thương thế hoàn toàn bạo phát ra. Đáng giận, an ta một cái thất tinh tuyệt sát tinh kiếm hầu trong lòng biết đánh không lại Lăng Trần, giờ này khắc này, chỉ có toàn lực đánh cược một lần, mới có phần thắng. Tinh kiếm hầu thân hình, bay vút mà đến, tốc độ kia cực nhanh, đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, cả người phảng phất vũ trụ tinh hải bên trong một đạo cực quang, xuyên qua vô tận hư không, đánh giết hướng tinh vốn. Đáng sợ hơn chính là, theo này một kiếm tướng phát không phát thời điểm, cùng trong tay bảo kiếm. Nhân kiếm hợp nhất tinh kiếm hầu, bên ngoài cơ thể phóng xuất ra một cỗ kỳ dị kiếm áp, cỗ này cường lực kiếm áp cũng không phải tinh kiếm hầu chỉ có lực lượng, mà là một chiêu này thất tinh tuyệt sát bên trong ẩn chứa tuyệt sát chi lực, hình thành một đạo lực trường. Tinh kiếm hầu có tự tin, một kiếm này, muốn tuyệt sát Lăng Trần. Hắn một kiếm này, tuy còn có khuyết điểm, thế nhưng uy lực của nó to lớn. Một điểm nhỏ khuyết điểm không coi vào đâu, này ngắn ngủi trong thời gian, Lăng Trần chưa hẳn có thể nhìn ra được nguy hiểm quy mệnh hầu lông tơ đứng đấy, nháy mắt một cái không nháy mắt. Quang làm một kiếm này, đã chứng minh tinh kiếm hầu sát thực mạnh hơn hắn một kiếm này, quá đáng sợ. Tương đồng kiếm khách kiếm vô song trái tim gần như muốn đình chỉ, bị một kiếm này uy thế rung động đến, hắn có cảm giác, cho dù là ba cái chính mình, đều muốn bị một kiếm này đánh chết, không có chút nào lo lắng. Nhưng mà, tại phía xa thần hầu trên bàn tiệc vệ vô tiện nhìn một màn này, trên mặt lại là lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, trầm ngâm. Lăng trần trong đồng tử, một luồng kiếm quang nhanh chóng phóng đại, tinh kiếm hầu tuyệt sát một kiếm, đảo mắt đã tới trước mắt, mà trên mặt của lăng trần, lại đột nhiên nổi lên một vòng cười lạnh, chính ngươi cũng không có hoàn toàn nắm giữ kiếm chiêu, cũng dám dùng để đối địch, ta thật sự là bội phục dũng khí của ngươi. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn nhìn ra một kiếm này sơ hở nghe được lời này, tinh kiếm hầu trong nội tâm bỗng nhiên máy động, nhưng trong lòng thì căn bản không tin, ở nơi này tốc độ ánh sáng trong đó. Chẳng lẽ tiểu tử này liền nhìn ra vấn đề chỗ, hắn có hỏa nhãn kim tình hay sao? Trong lòng của hắn vừa mới lên như vậy ý niệm trong đầu, giữa tầm mắt, lăng trần đã là động, người sau trong tay lôi âm kiếm đã là đâm xuyên, ở trong hư không lóe lên rồi biến mất, lấy nhanh như chớp xu thế, xuyên qua. Tại kia một đạo lực trường phía trên phốc phốc lực trường như va y ra cờ hờ bị xé nứt ra, lăng trần kiếm khí thẩm thấu tiến vào, sau một khắc, liền trong này bộ bạo phát ra. Do hướng nội ngoại phá hư, tinh kiếm hầu tuyệt sát kiếm khí, còn không có va chạm vào lăng trần góc áo, uy lực đã tổn thất mất hơn phân nửa, có tan vỡ xu thế. Quả nhiên hay là nhìn ra, thật không hổ là ngươi á vệ vô tiện trong mắt phong mang ý tứ bùng cháy mạnh, hắn vừa rồi tuy cũng nhìn ra tinh kiếm hầu một kiếm này có rất lớn lỗ thủng, thế nhưng, có thể nhìn ra, cùng có thể tại trong thời gian ngắn tìm ra lỗ thủng vị trí, lại còn tại tốc độ ánh sáng trong đó xuất kiếm tướng nó phá vỡ. Đó là hai khái niệm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tuyệt sát kiếm khí triệt để tan vỡ. Tại sai thân một sát na vậy, lăng trần trong tay lôi âm kiếm tặng ra ngoài, đâm xuyên qua ngực của tinh kiếm hầu. Bởi vì tinh kiếm hầu bản thân quán tính tác dụng, lôi âm kiếm từ thân thể của hắn sống sờ sờ địa xuyên thấu đi qua, kiếm quang lướt qua, máu tươi đầy trời phun, giống như suối phun. Phanh tinh kiếm hầu té lăn trên đất, trượt ra ngoài, khí tức hể vải tới cực điểm. Kia từng kia ánh mắt đều là rơi vào trọng thương thảm bại trên người tinh kiếm hầu, toàn bộ đệ tam trọng đỉnh núi, nhất thời lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.